Vạn giới quỷ thám, chương 11:11, Sơn Trọng Thủy Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện trung tâm thành phố. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tiểu Khương vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh sát Tiểu Triệu đang chờ bên ngoài. Anh Khương, đã đưa vào. Tôi hỏi bác sĩ trên xe cấp cứu. Anh ấy nói lượng máu tương đối lớn. Lúc đưa vào cơ bản không có ý thức tự chủ. Tiểu Khương trước tiên gọi điện thoại cho trưởng khoa Đàm Minh. Nói một chút tình huống bên bệnh viện. Sau đó đứng ngồi không yên ngã xuống ghế. Lần đầu tiên cầu ông trời phù hộ một nghi phạm. Cảm giác này thật không được tự nhiên. Lúc này một vị trợ lý bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Tiểu Khương nhìn thấy một bước liền xông lên. Bác sĩ, tình huống thế nào à? Bác sĩ mở tài liệu trên tay ra. Nói với Tiểu Khương, hiện tại tốt nhất nên thông báo cho người nhà bệnh nhân tới đây. Trải qua xét nghiệm vừa rồi của chúng tôi, bệnh nhân này bị bệnh bạch cầu cấp tính. Hơn nữa đã đến giai đoạn cấp tính. Chúng tôi cũng một chút nắm chắc cũng không có. Chỉ có thể dốc toàn lực ngăn chặn. Hiện tại trong cơ thể cậu ấy có nhiều điểm xuất huyết. Có 7 phần có thể sẽ không xuống được bàn mổ. Để cho bạn thông báo cho gia đình. Cũng là để cho phép gia đình để xem bệnh nhân lần cuối cùng. Tiểu Khương nghe bác sĩ nói cũng là không thể làm gì được. Nếu mặt sẹo không cứu được, vậy vụ án này thật sự thành án không đầu. Tuy rằng điều tra vụ án rất quan trọng, nhưng hiện tại việc cấp bách nhất chính là liên hệ với thê tử đã ly hôn. Dù sao hắn cũng là cha của đứa nhỏ, tóm lại cũng phải gặp mặt lần cuối cùng, tiễn hắn một đoạn đường. Ở trong tư tâm, Tiểu Khương vẫn muốn từ trong miệng thê tử bên cạnh hiểu rõ một số chuyện. Tiểu Khương nghĩ đến khoa hộ tịch có thể tra cứu thông tin dân cư thường trú ở thành phố. Thông qua tin tức mặt sẹo, có thể tra cứu địa chỉ hoặc phương thức liên lạc của vợ chồng. Cho dù là gần đây vừa ly hôn, mà Lưu Thanh Sơn trước đó của phòng quản lý trị an. Bạn gái của hắn chính là hộ tịch khoa. Chuyện nhỏ như vậy khẳng định dễ như trở bàn tay. Lập tức, Tiểu Khương gọi cho Lưu Thanh Sơn. Điện thoại vừa mới kết nối. Bên kia liền truyền đến tiếng hỏi thăm của Lưu Thanh Sơn. Tiểu Khương, mặt sẹo là tình huống như thế nào? Cấp cứu tới đây sao? Tiểu Khương nói ngắn gọn đem tình trạng bác sĩ nói cho Lưu Thanh Sơn biết. Lưu Thanh Sơn cũng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tiểu Khương tiếp tục nói. Bác sĩ bảo thông báo cho người nhà. Tôi nhớ tới chị dâu là hộ tịch. Điều này không muốn anh Lưu đi cửa sau sao? Lưu Thanh Sơn đồng ý, liền gọi điện thoại cho bạn gái hỏi thăm thông tin liên lạc của vợ cũ. Lúc này Tiền Bân cũng xuất phát từ cục cảnh sát, đi tới địa chỉ nhà Trương Long viết trong hồ sơ nhân sự Trương Gia Doanh. Đây là một thôn quê bên cạnh thành. Con đường dẫn vào thôn, thập phần gập ghềnh khó đi. Là thôn xóm gần thành thị, đường xá xuống cấp như thế. Có thể thấy được đội ngũ lãnh đạo thôn không làm như thế nào. Phỏng chừng chính phủ phân bổ cũng không biết túi của ai. Xe của Tiền Bân trải qua nửa giờ sóc này. Rốt cục một thôn chí xứ xuất hiện trước mắt Tiền Bân. Thôn chí này nhìn cũng có vài năm. Văn tự phía trên, bởi vì quản lý không tốt cùng năm tháng ăn mòn, đã khó có thể nhận ra. Chỉ còn lại tên thôn Trương Gia Doanh còn có thể lờ mờ phân biệt. Xác nhận phương hướng, Tiền Bân tiếp tục đi về phía trung tâm thôn. Dự định tìm một thúc bá lớn tuổi hỏi chỗ ở của Trương Long ra. Chỉ là rẽ qua một khúc cua gấp. Bỗng nhiên thấy có một khúc gỗ nằm ngang giữa đường. Mấy người lớn nhỏ lưu khí trong dòng nước chảy. Một người cầm một cây gậy gỗ. Tới gần xe của Tiền Bân. Há miệng chính là Phương Ngự ấp thành. Yo, người đây là oa nhi nhà ai ở bên ngoài kiếm được rất nhiều tiền. Chiếc xe này rất đắt. Như vậy có tiền cũng không biết hồi báo bà con trong thôn. Hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội này. Cho ra mấy phí vất vả. Chúng ta giúp ngươi đem cây chuyển đi. Ngươi trở về nhà ngươi. Chúng ta cũng tốt đi thành đùa giỡn. Tôi muốn ăn hamburger của Kenterick. Tiền Bân bị mấy tên lưu manh dám chặn xe cảnh sát chỉnh lại không thể làm gì được. Đành phải vừa lấy thẻ cảnh sát ra. Vừa hỏi, à, mấy người các ngươi, quen biết Trương Long trong thôn các ngươi sao? Một trong số họ nhuộm một nhúm lông vàng nói. Bạn biết anh trai tôi? Theo bản năng tiếp nhận thẻ cảnh sát do Tiền Bân đưa tới. Mở ra xem, trong nháy mắt bị 6 chữ chứng chỉ cảnh sát và phòng hình sự dọa tiểu. Mấy người ầm ĩ quỳ rạp trên mặt đất. Ai nha, đây không phải là muốn lấy mạng rồi sao? Sao lại tống tiền còn gõ lên người cảnh sát? Em trai Trương Long đảo mắt. Con chuột cùng ca ca hắn khắc ra trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Cảnh sát đại nhân, ngài tới bắt anh trai tôi đúng không? Anh ấy có phải là phạm tội hay không? Ngài thả chúng tôi ra. Tôi dẫn ngài đi bắt anh ấy. Một bắt một chuẩn. Em trai Trương Long cầu xin tha thứ. Đây là chuẩn bị tốt đại nghĩa diệt thân a, Tiền Bân nghĩ như vậy. Tiền Bân đầu tiên dùng khẩu khí thập phần nghiêm khắc, tiến hành giáo dục mấy người. Xét thấy bọn họ đều là vị thành niên. Phỏng chừng cũng là bắt chước bộ dáng côn đồ trên TV. Nó đã không gây ra hậu quả không thể khắc phục, hoặc chủ yếu là phê bình giáo dục. Sau đó nói với em trai của Trương Long. Anh đưa tôi đi tìm anh trai anh. Anh ấy cũng không phạm tội. Chỉ là có một vụ án. Cần phải tìm hiểu một chút nội tình từ anh ấy. Anh có thể không cần đại nghĩa diệt thân. Tiền Bân mang theo Trương Hổ. Cũng chính là em trai của Trương Long. Dưới sự chỉ huy của hắn. Hướng thôn Nam. Nhìn từ xa. Phía Nam thôn có một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Cùng kiến trúc 4 phía. Không hợp nhau. Có vẻ hạc đứng giữa bầy gà. Liền hỏi hướng Trương Hổ. Tiểu lâu 2 tầng kia là nhà ai xây? Là thôn trưởng hay là thôn chi thư? Trương Hổ nghe đạo đạo mắt hàm chứa phẫn nộ cùng khinh thường. Chính là quy nhi của thôn chi thư kia đắp lên. Lão bổng này, yêu yêu đọc sách, u can su, com đem ruộng béo trong thôn lén lút bán cho ngoại thôn. Nghe nói tiền sửa đường phát sóng trên đó. Hắn mời người phụ trách có liên quan ăn một bữa cơm. Cho giảm giá, liền ở gần nhà hắn sửa mấy chuyến đường trang bị bộ dáng. Còn lại tất cả đều đến thắt lưng của hắn. Thôn chúng ta, cũng không có thân thích nào có tiền. Vừa rồi cũng là coi ngươi là thân thích nhà thôn trưởng. Mới ngăn xe của ngươi cùng ngươi muốn tiền. Tiền Bân cũng không nghĩ tới. Đằng sau việc bọn họ chặn xe tống tiền còn có nguyên nhân như vậy. Tiền Bân vỗ vỗ đầu Trương Hổ. Tiểu Hổ. Chúng ta không thể dùng thủ đoạn ác liệt hơn ác nhân để đối phó hắn. Vậy chúng ta và bọn họ có gì khác biệt? Đến lúc nào cũng phải tuân thủ kỷ luật. Về phần thôn trưởng này, sẽ có người có thể trị hắn. Lại rẽ 2 khúc cua. Từ một hàng rào viện lạc dừng lại. Trương Long nghe được tiếng xe hơi. Cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy em trai mình từ trên xe của một người đàn ông xa lạ đi xuống. Vô cùng kinh ngạc. Khi biết được ý đồ của Tiền Bân, liền đón Tiền Bân vào trong phòng, kể cho Tiền Bân nghe về những gì đã xảy ra trong ngày. Tôi là Từ Hải gọi đến công ty, bên ngoài chúng tôi là đồng hương, lén lút, tôi là người giúp đỡ anh ấy. Từ Hải là gián điệp thương mại do người khác an bài ở tập đoàn Thịnh Cường. Tôi biểu hiện kiêu ngạo ương ngạnh trong công ty, không hề kiêng dè quan hệ với anh ta, trắng trợn như vậy. Như vậy mới không bị đường Thịnh Cường hoài nghi. Nhưng cho đến ngày hôm đó, tôi vì ăn bị hỏng dạ dày. Ở trong nhà vệ sinh một thời gian dài, trở lại nghe nói Từ Hải đã chết. Chuyện này rất lạ, tôi hoài nghi đường Thịnh Cường không đơn giản như vậy. Hôm nay anh đến, tôi không dám nói ra toàn bộ. Chính là muốn tìm kiếm sự bảo hộ của cảnh sát. Tôi sợ mình sẽ bị diệt khẩu. Tiền Bân vốn tưởng rằng manh mối không chừng sẽ bị Trương Long chặt đứt. Không nghĩ tới sẽ nghe được một tin tức quan trọng như vậy trong miệng hắn. Thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh lại một thôn. Cách Trương.